Chương 526, miểu sát một cái tứ tướng tinh. Tân thế giới cả kẻ đảo, một tọa cung điện to lớn trong, chặt lọt kẻ lỉn chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Trên cơ bản chặt lọt kẻ lỉn chính là ăn ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn, nhưng lại thích ăn bánh gà tổ đầu ngọt, cho nên dáng dấp xấu như vậy cũng là có nguyên nhân. Chặt lọt kẻ lỉn đoàn hải tặc cũng chính là bị ở mồm đoàn hải tặc, trên căn bản là gia tộc của nàng tạo thành. Đoàn hải tặc cao tầng, đại bộ phận đều là chặt lọt kẻ lỉn nhi nữ. Chặt lọt kẹ lìn nhưng là sở hữu 39 cô con gái cùng 46 cái nhi tử, tổng cộng có 43 cái trượng phu. Có thể thấy được chặt lọt kẹ lìn rốt cuộc có bao nhiêu biểu hãn, heo cũng không có chặt lọt kẹ lìn như vậy có thể sinh a tiền tiền hậu hậu gần trăm nhi nữ, cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Một thai đến cùng có thể sinh vài cái xét thấy chặt lọt kẹ lìn không phải thường nhân, cũng sẽ không nổ nước bọn. Lúc này chặt lọt kẹ lìn tầm cung. Bị người cho xông vào vào ngũ cửu bà tới, Acid Cột Nam tức chảy mồ hôi lạnh chạy vào. Kỳ thực nếu như không phải sự tình rất lớn, Acid Cột Nam tức tuyệt đối không dám tới quấy rối chặt lọt kẻ lìn ngủ say. Bởi vì hắn cực kỳ biết rõ, nếu như đánh thức lời của mẹ, rất có thể sẽ bị một ngụm nuốt vào, bị ầm ĩ đến mụ mụ nhưng là sẽ cực kỳ tức giận. Ngay cả con gái của mình, cũng có thể một ngụm nuốt vào, trở thành điểm tâm cho ăn, càng chưa nói chính hắn một người ngoài. Mụ mụ Acid Cột Nam tức hướng về chặt lọt kẻ lỉn hô một tiếng, cũng không có đánh thức Bitmom. Bitmom kỳ thực cực kỳ có thể ngủ, rất khó đem nàng cho đánh thức. Kỳ thực có một biện pháp, tuyệt đối có thể đánh thức chặt lọt kẻ lỉn, đó chính là bạo lực đánh thức. Bất quá loại phương pháp này Acid Cột Nam tức căn bản cũng không dám dùng. Mạng nhỏ trọng yếu, nếu như hắn thực có can đảm thức tỉnh chặt lọt kẻ lỉn lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối chết chắc rồi. Làm sao bây giờ a? Uzumakishiza đang ở tới gần cả kẻ đảo. Acid Cột Nam tức gấp xoay quanh, cuối cùng vẫn là đi tìm món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh đi thương lượng đi. Món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh theo thứ tự là cả tạ cụ gì, Smooth, Kerzaker, Snack, đều là chặt lọt kẻ lìn nhi nữ. Tương lai chặt lọt kẻ sờ nạc sẽ bị quái tăng ủ dục cho đánh bại, đưa tới bị xóa tên, trở thành món điểm tâm ngọt tam tướng tinh. Bất quá đó là cốt truyện bắt đầu chuyện về sau. Bây giờ còn là món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh, ngoại trừ Bitmom ở ngoài, quyền lực của bọn họ căn bản là cao nhất. Tìm được rồi cả tạ cụ gì sau đó, Acid Cột Nam tức lập tức đem sự tình nói cho cả tạ cụ gì. Lúc này cả tạ cụ gì vẫn còn tương đối tuổi trẻ, thế nhưng thực lực không kém, tuy là còn chưa đạt được tột cùng thực lực, bất quá so với cái đủ thủ hạ chính là ba thai không có chút nào yếu. Uzumakishiza mục tiêu thật là cả kẻ đảo sao cả tạ cụ gì hướng về Acid Cột Nam tức hỏi. Ta cũng không dám nói dối, Uzumakishiza chính là hướng về phía chúng ta tới, hiện tại ta không có biện pháp đánh thức mụ mụ, làm sao bây giờ Acid Cột Nam tức có chút kinh hoàng hướng về cả tạ cụ gì hỏi. Loại chuyện như vậy còn cần mụ mụ xuất thủ sao ta liền có thể đối phó hắn. Sơ Nặc nói rằng, cả tạ cụ gì nghe vậy cau mày. Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, Sơ Nặc tại sao có thể là Uzumakishiza đối thủ. Muốn nói bọn họ cũng chưa từng thấy qua Shiza, đối với Shiza thực lực cũng đều là tin vỉa hè, thế nhưng căn cứ tin vỉa hè, cũng rất nguy. Đánh bại dâu trắng, để cái đủ kinh ngạc, giết chết trong truyền thuyết ba đại hải tặc cái sư tử Shiki. Loại này chiến tích ai còn có thể đạt được coi khinh Uzumakishiza chỉ có một con đường chết. Ta đi đánh thức mụ mụ. Cả tạ cụ gì hướng về những người khác nói rằng, bất quá đã không cần, Skiza hiện tại đã tới cả kẻ đảo, còn như ngăn trở người, đã bị giải quyết hết. Skiza không có xuất thủ, hoàn toàn chính là ổn vì ạ, Robin cùng Hàn Quốc, còn Kalsa đoàn hải tặc nữ quân nhân xuất thủ. Băng hải tặc cụ giả nữ quân nhân nhóm trải qua huấn luyện, thực lực rất cường đại, không có chút nào so với mỗi bên đại hải tặc đoàn cơ sở yếu. Hòn đảo này thật đúng là kỳ quái. Hàn Cốc nhìn cả kẻ đảo nói rằng, thảo nào gọi cả kẻ đảo, thì ra thật sự chính là trái trứng cao ngất ta là rất kỳ quái, bất quá thế giới này kỳ quái nhiều chỗ đi. Tỷ như không đảo, lại tỷ như núi giờ vơ, đối với Sĩ Dạ mà nói, những thứ này địa phương đều là vô cùng kỳ quái địa phương. Các ngươi trước ở lại chỗ này A Sĩ Dạ nhảy xuống thuyền sau đó, hướng về Hàn Cốc các nàng nói rằng, được rồi. Lần này Hàn Cốc không có cường ngạnh lấy muốn đi theo, biết thực lực không đủ chỉ là trói buộc, điều này cũng làm cho Hàn Cốc trong lòng càng thêm kiên định muốn tăng thực lực lên. Ôn vị ạ cũng không còn di chuyển, nàng tuy là cảm thấy thực lực của mình có thể trợ giúp một cái Xì Dạ, bất quá nàng còn muốn lưu lại bảo hộ những người khác. Xì Dạ đoàn hải tặc thật đúng là không có cao thủ hàng đầu, cũng liền một cái ổn vị ạ, thực lực chuẩn đại tướng cấp bậc. Hàn Cốc thực lực không tính là yếu, thế nhưng còn quá mức non nớt, phòng trừng đối mặt tổng bộ hải quân trung tướng cũng chưa chắc đánh thắng được. Dĩ nhiên, nơi này tổng bộ hải quân trung tướng, nhưng thật ra là chỉ thông thường hải quân trung tướng, mà không phải gặp cùng tờ S.U.G.U. cái loại nào gặp thực lực thâm bất khả chắc, đoán chừng là hải quân trong thực lực mạnh nhất tồn tại, mà tờ S.U.G.U. tham mưu thực lực cũng rất mạnh mẽ. Gặp Sengoku, tờ S.U.G.U. bọn họ cũng coi là tổ ba người, tờ S.U.G.U. tham mưu nhưng là có thể làm cho hải lưu manh đỏ phở làm mì ngộ chật vật chạy trốn. Bước trên cả kẻ đảo, Ski ra hướng về chặt lọt kẻ lỉn cung điện đi, còn như tại sao lại biết, cái này phải nhờ có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, chặt lọt kẻ lỉn ở cái gì địa phương, Ski ra đương nhiên rất rõ ràng. Cư nhiên đang ngủ. Ski ra cười ha ha, xem ra chặt lọt kẻ lỉn còn không biết nguy hiểm đã tới A Ski ra đi trước chặt lọt kẻ lỉn cung điện trên đường, tự nhiên là gặp phải không ít tạp ngư. Trong đó bao quát chặt lọt kẻ lìn nhi tử chúng nữ nhi. Không hổ là bác gái nhi nữ, dáng dấp đều là hình thù kỳ quái. Ski ra nhổ nước bọt nói nói. Thực lực cũng còn không sai, thế nhưng đây chẳng qua là đối lập nhau những người khác mà nói, ở Ski ra trong mắt bất quá chỉ là tạp ngư mà thôi. Đi tới cung điện thời điểm, Ski ra rốt cuộc chứng kiến ra dáng một chút đối thủ, món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh còn có ẹt xịt cuột nam tước. Thực lực cũng không yếu. Nhất là món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh, đây chính là bị ở mồm đoàn hải tặc bên trong cường giả, hắn chính là ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ sờ một nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, trong ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc, xem ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ răng rớp, căn bản không giống như là cường giả. So sánh với hải tặc thế giới chúng năm, sáu nhiều cường giả, Sĩ Dạ bề ngoài thoạt nhìn có vẻ tương đối gầy yếu, bất quá lực lượng cũng không phải là hình thể có thể quyết định. Ta chỉ là tìm chặt lọt kẻ lìn tới luận bàn một chút mà thôi, các ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh hỏi. Xuất thủ. Sờ nặc nhịn không được, cầm một thanh đao võ sĩ, hướng về Sĩ Dạ chém tới. Kỳ thực bây giờ sờ nặc tuổi tác còn không lớn, thế nhưng hắn có thể trở thành giỏi hơn còn lại cán bộ trên tứ tướng tinh, nói rõ thực lực của hắn không kém. Với lúc thử một lần thiểm thiểm quả thực năng lực, kia laser. Sĩ Dạ nâng lên một tay, một đạo laser từ Sĩ Dạ trong tay bắn ra, trong chớp mắt miểu sát một vị tứ tướng tinh, Sơ Nặc ánh mắt đờ đẫn ở, thân thể ngã xuống mất đi sinh tức. Ở Sơ Nặc vị trí trái tim, có một cái bị laser xuyên thủng động lớn. Trái tim bị đuổi cái động lớn, Sơ Nặc tự nhiên không sống nổi, hắn cũng không phải dâu trắng.